Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236. Chương 236, cho thể diệt mà không cần. Thân ở cũng không thái thái bình thế giới bên trong. Thực lực của hắn mặc dù đầy đủ bảo hộ Aki, nhưng hắn không có khả năng vẫn luôn tại Aki bên người. Aki tốt nhất cũng muốn có nhất định vũ lực mới được. Dạng này, hắn không tại Aki bên người thời điểm, Aki cũng có thể mình bảo vệ mình. Aki sở dĩ khẩn trương như vậy, không cũng là bởi vì không có cảm giác an toàn a. Nếu là nàng có đem đối ứng thực lực, vậy làm sao lại như thế đâu? Lại đi dạo trong chốc lát về sau, Aki liền rốt cuộc đi dạo không nổi nữa. Hắn đầy trong đầu đều là tác các uy hiếp, căn bản đã không có tâm tư dạo phố. Cái này khiến Bạch Thủy trong lòng rất khó chịu. Thật tốt một lần dạo phố, bị hắn phá hư sạch sẽ. Phải biết, hắn nhưng là rất khó có cơ hội bồi tiếp Bạch Thủy cùng một chỗ dạo phố. Vừa đi ra khỏi thương nghiệp đường phố không bao xa, hai người bọn họ liền bị một đám hải quân vây quanh. Bởi vì chỗ vắng vẻ nguyên nhân, có rất ít người tới. Mặc dù có người tới, cũng không có dám xen vào việc của người khác. Vây tới đều là hải quân. Bất quá, rất hiển nhiên, bọn hắn nhìn cũng không phải là cái gì an phận chủ. Người rốt cục bỏ được đi ra. Tác Các đứng tại đội ngũ phía trước nhất, nhìn xem Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Thế nào, không tranh nổi ta liền muốn dùng sức mạnh sao? Nếu như cái này chính là của ngươi ý tưởng, kia ta cảm thấy, phụ thân ngươi Yamakaze nếu là biết ngươi làm như vậy, hẳn là không tha cho ngươi đi. Bạch Thủy híp híp mắt, khẽ mỉm cười nói, ha ha, cần gì phải để phụ thân ta biết. Giáo huấn ngươi, còn không cần kinh động phụ thân ta. Tiểu tử, ngươi nếu là thức thời, liền theo ta đi, hay chúng ta đơn độc đánh nhau một trận. Không phải, hừ hừ, không thiếu được muốn ngươi thụ một điểm da thịt nỗi khổ cùng khuất nhục. Tác Các cười nói, một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Ở đây nhiều người như vậy, không có một người quân hàm thấp hơn trung tá, ngoại trừ Bạch Thủy cùng Aki bên ngoài, những người còn lại đều là thủ hạ của hắn. Đi thôi, tiểu tử, dám đắc tội chúng ta lão đại, ngươi cũng là lá gan không nhỏ a. Đừng nói là ngươi, liền là một chút trung tướng cũng phải cấp lão đại một cái chút tình mọn, mà không dám đắc tội. Ha ha, chính là được. Những người còn lại phụ họa nói, được rồi, liền quyết đấu đi, ở nơi nào, nhanh bắt đầu đi. Nhưng Bạch Thủy cũng không có thời gian cho bọn hắn hao tổn, không nhịn được hỏi, ha ha, tốt, thật sảng khoái, kia ngay ở chỗ này đi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám năm lần bảy lượt cự tuyệt Tác Các. Nghe được Bạch Thủy đáp ứng thỉnh cầu của mình về sau, Tác Các trên mặt hiện lên một tia, tiểu tử ngươi rất thức thời, tiếu dung. Đón lấy, hắn lui về sau ra ngoài xa mấy chục mét, đám người làm thành một vòng tròn. Đây chính là tính là chiến đấu trận địa. Tới đi, có cái chiêu số gì cũng nhanh xuất ra đi. Bạch Thủy hướng Tác Các vẫy tay, một bộ chờ không nổi dáng vẻ. Ha ha, ngươi nhìn cái này tiểu tử này, thế mà để lão đại tìm ra xuất chiêu trước, còn thật sự coi chính mình có chút tài năng. Lão đại thế nhưng là Yamakaze con trai của trung tướng, thực lực nhưng so với bình thường thượng tá mạnh hơn nhiều. Gặp Bạch Thủy để Tác Các xuất chiêu trước, đám người không khỏi một trận xem thường, không ai cảm thấy Bạch Thủy sẽ là Tác Các đối thủ. Bởi vì căn bản không người biết thân phận của Bạch Thủy. Chỉ cho là hắn một cái tự tin qua đầy trung tá mà thôi. Hắc hắc, thật chờ mong đợi chút nữa hắn bị lão đại đánh ngã lúc tràng cảnh a. Các ngươi nói lão đại đánh bại hắn cần mấy chiêu? Có người đặt câu hỏi, đó còn cần phải nói sao? đối phó lấy một cái trung tá đều không cần quá chăm chú tốt a. Ta dám cam đoan, không ra một phút đồng hồ, tiểu tử này liền sẽ bị lão đại triệt để đánh bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.